Bát gia tái thế, chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Tinh, đúng lúc này, điện thoại của Trần Đức đột nhiên rung lên. Là Trương Thiên Dương gọi đến. Cậu Trần, không hay rồi, đã xảy ra chuyện lớn. Sau khi xác nhận chắc chắn là Trần Đức đang nghe máy. Trương Thiên Dương tỏ vẻ lo lắng nói. 10 phút trước, tôi nhận được một tấm thiệp mời sinh nhật, là của lão tổ nhà họ Hàn Hàn Huyền Tông. Ông ta mời tôi ngày mốt đến Hàn Viên dự tiệc mừng thọ của ông ta. Chấm, tôi có hỏi thăm thử thì biết được không chỉ riêng tôi, mà gần như toàn bộ giới thượng lưu của thành phố Tần đều nhận được thiệp mời. Kể cả nhà họ Tạ, người đứng ra tổ chức tiệc mừng thọ lần này chính là bọn họ. Có tin tức nói rằng nửa tiếng sau, Hàn Huyền Tông sẽ đến thành phố Tần. Cậu Trần, tôi nghi ngờ lần này là nhắm vào cậu đấy. Không cần nghi ngờ làm gì. Mục tiêu của bọn họ chính là tôi. Nếu không thì cần gì phải chạy đến thành phố Tần để tổ chức tiệc mừng thọ. Trần Đức cười nói. Ngày mốt, ông cứ đến tham gia tiệc mừng thọ đi. Yên tâm, không có việc gì đâu. Trương Thiên Dương vốn định khuyên Trần Đức tránh đi, trốn càng xa càng tốt. Mặc dù năm đó, có lời đồn rằng Hàn Huyền Tông đã bại dưới tay Tạ Phương Kiệt. Nhưng hiện tại, mặc dù biết Tạ Phương Kiệt đã chết, ông ta vẫn nhất quyết tổ chức tiệc mừng thọ. Việc này nói rõ một điều. Đó chính là thực lực của Hàn Huyền Tông bây giờ chắc chắn mạnh hơn Tạ Phương Kiệt. Hoặc là ông ta nắm trong tay con át chủ bài nên có lòng tin rằng mình sẽ thắng. Được rồi, cậu Trần, cậu cẩn thận đấy. Cuối cùng, Trương Thiên Dương lựa chọn không khuyên nhủ Trần Đức. Quen biết người thanh niên này đã lâu, ông ta hiểu rất rõ anh. Biết chắc một khi anh đã quyết định thì dù có khuyên cách mấy cũng vô dụng. Giang Hồ Hải, tôi giao cho ông một nhiệm vụ. Sau khi cúp điện thoại, Trần Đức ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ông đến tập đoàn Dược Thiên Vũ, thay tôi bảo vệ Tống Ngữ Yên và Lâm Giao. Được, Giang Hồ Hải đáp. Chủ nhân, cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ hai người họ. Sau khi cam đoan, Giang Hồ Hải không chút chần chừ, lập tức khởi hành đến tập đoàn Dược Thiên Vũ. Trần Đức gửi cho Tống Ngữ Yên một tin nhắn, thông báo về việc của Giang Hồ Hải. Kế đó, anh quay đầu nhìn về phía Tưởng Sơ Linh ở cách đó không xa. Xem ra lão già kia không nóng vội như cô nói. Đêm nay, ông ta không có ý định đụng đến tôi. Hừ. Không nghe mọi người khuyên thì sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Anh tự giải quyết cho tốt. Nếu ngày nào đó có chết thì cũng chớ trách người Hoa Hạ chúng tôi không giúp anh. Tưởng Sơ Linh thu dọn quân trang của mình, chuẩn bị quay về bộ báo tin. Cô ta sẽ báo cáo chi tiết cho Cao Sĩ Long. Về phần ông ta quyết định như thế nào thì cô ta không thể làm chủ được. Kể từ khi biết Giang Hồ Hải trở thành nô bộc của Trần Đức, Tưởng Sơ Linh luôn tỏ thái độ khó chịu với anh. Trước khi đi, cô đã mạnh tay đóng sập cửa. Ô, có cá tính đấy. Trần Đức nhếch miệng cười. Anh vốn không để tâm đến những hành động mang tính cảm xúc kiểu này. Sau khi uống hết một ngụm rượu, anh rời khỏi nhà, đi đến bệnh viện 308. Lão già Hàn Huyền Tông muốn diệt cả nhà anh, mà anh chỉ có một người thân duy nhất. Đó là Tử Hàm. Cho nên, anh phải đảm bảo sự an toàn của cô bé. Đêm đã khuya, khi Trần Đức đến bệnh viện, Tử Hàm và Tiểu Khả đều đã ngủ. Còn Lâm Khải thì yên lặng ngồi một bên, kiểm tra bài tập mà anh ta đã giao cho hai đứa nhỏ. Anh Bát Hoang, anh đến rồi à? Nhìn thấy Trần Đức, Lâm Khải vội đứng dậy. Vẻ mặt anh ta tràn đầy vui sướng. Tuy nhiên, vẫn nhớ hạ thấp giọng để tránh làm hai đứa bé thức giấc. Cách chương.